Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, đánh vỡ kỷ lục. Cái nhân tộc này mà khôi lỗi cũng là hung hãn, không tránh không né, đối chiến mà trên, hắn nắm quyền trùng thiên, nghênh đón ma diễm cự thủ, sông ngang mà qua, không hổ là chuyên tu nhục thân. Nếu mà không tốn chút khí lực, còn vô pháp thoải mái thu thập ngươi đi. Luyện ngục ma diễm hình thành cự thủ bị đánh vỡ, Lâm Tiêu cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao đối phương không phải là rác rưởi, có thể trấn thủ tầng thứ 11, tuyệt đối vẫn có thực lực. Lại đến, phân tán bốn phía luyện ngục ma diễm, lại lần nữa hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một cái ma diễm nắm đấm, từ trên bầu trời giáng xuống. Gào, nhân tộc ma khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, bị Lâm Tiêu ma diễm nắm đấm từ thiên đập xuống, ngã rơi xuống đất, đập phá cái hôi đầu thổ kiểm. Tuy rằng tương đối chật vật, nhưng mà hắn cũng không có thụ thương, trên thân hình nhiễm phải luyện ngục ma diễm, cũng không cách nào thâm nhập vào hắn da thịt. Có thể tưởng tượng hắn nhục thân mạnh mẽ, Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, hiện tại liền bắt đầu đối phó ta sao? Cái nhân tộc này ma khôi lỗi, dựa theo Lâm Tiêu suy đoán, hắn tuyệt đối không phải là cửa ải này trấn thủ giả. Bởi vì hắn thực lực quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi rồi cửa ải này nên có lực lượng. Các ngươi đã không nhịn được, vậy ta cũng không cần giấu nghề, để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng ta. Các ngươi mới có càng đại sát hơn tâm a. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn động tác trong tay không chậm chút nào. Luyện ngục ma diễm hình thành quả đấm ngưng tụ vô cùng, tựa như cùng màu đen lưu ly một dạng, lập lòe yêu dị sáng bóng. Nắm đấm từ trên trời rơi xuống, đem nhân tộc ma khôi lỗi miễn cưỡng đập xuống dưới đất, chấn động ra vô tận gợn sóng. Mắt trần có thể thấy, nhân tộc ma khôi lỗi trên thân hình thấm lộ ra dòng máu màu đen, còn như vết máu một dạng, hôi thối khó ngửi, còn mang theo khủng bố độc tính. Gào, hắn lại lần nữa gầm thét một tiếng, muốn bắn tung tóe lên trời, vọt tới Lâm Tiêu phía trước, đem Lâm Tiêu hủy diệt đi. Nhưng mà, hắn vẫn không có vượt ra cao một thước, liền bị như lưu ly nắm đấm, lại lần nữa nhập vào rồi trong lòng đất. Toàn bộ tháp tầng đều run rẩy, vô tận ma khí còn như sóng biển một dạng, bao phủ hướng về phía bốn phương tám hướng, như lưu ly nắm đấm, không biết mệt mỏi đập xuống đến nhân tộc ma khôi lỗi trên thân. Đem hắn đập gầm thét liên tục, điên cuồng gào thét không thôi, lại không có một chút vùng vẫy chi lực. Nhân tộc ma khôi lỗi tiếng gầm gừ càng ngày càng nhỏ, trên người hắn thâm nhập chảy máu dơ càng ngày càng nhiều. Lân phiến một bản thân thể bắt đầu nứt nẻ, hiển hiện ra vô số giống mạc nhện vết nứt, xấu xí khó coi, quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Đỉnh tháp tà tâm ma tộc lại một lần nữa mở mắt, trong mắt mang theo hoảng sợ. Ta đã làm ra thủ đoạn, lấy mạnh hơn ma khôi lỗi đi đối phó hắn, lại không nghĩ rằng vẫn không phải đối thủ của hắn. Trong mắt hắn lập lòe yêu dị tà quang, bất quá ngươi càng là cường đại, vậy lại càng cần phải chết. Ta đặc biệt chuẩn bị đối phó ngươi lợi khí, ta không tin ngươi có thể tránh được. Trong mắt hắn tràn ngập nồng nặc sát ý, tựa như cùng Lâm Tiêu cùng hắn có đến huyết hải thâm cừu một dạng. Từ nơi sâu xa, Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận được trong hư không sát ý. Hắn khẽ mỉm cười một cái, đây chính là mà hắn cần. Cuối cùng một quyền đập xuống, nhân tộc ma khôi lỗi bị đập thành thịt nát, máu tươi vỡ ra, nhục thân vỡ thành đống cặn bã. Lâm Tiêu đem trên mặt đất huyết nhục lấy đi, tuy rằng đây chỉ là vỡ vụn huyết nhục, nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh cấp huyết nhục, cũng là có thể hiến tế đổi lấy đồ vật. Đánh chết nhân tộc ma khôi lỗi sau đó, Phía trước trong bóng tối xuất hiện một cái đài nhỏ, phía trên để một cái màu xám cho hoa quả. Hoa quả chỉ lớn chừng quả đấm, tròn xoe, liền cùng trên mặt đất tảng đá bình thường không sai biệt lắm. Nhưng phải thì phải, đây không tầm thường chút nào đồ vật. Chính là Lâm Tiêu cần thiết đồ vật. Thần niệm quét nhìn qua, hoa quả trên tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Phải đem Lâm Tiêu thần niệm lôi kéo qua đi, sau đó cắn nuốt hết. Chính là ngươi, Lâm Tiêu trong mắt, hiếm thấy toát ra một vệt khát vọng. Hắn thần hải thụ thương, đối với mình chiến lực, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chủ yếu ảnh hưởng, chính là tương lai phát triển. Có phệ linh quả, tất cả rốt cuộc phải giải quyết dễ dàng. Bàn tay một chảo hút một cái, phệ linh quả tiến nhập trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu cũng không nhiều nhìn, liền vội vàng đem nó nhận được vạn pháp điện bên trong. Sau đó, Lâm Tiêu cũng không ngừng chạy, tiếp tục hướng trên. Hắn muốn phệ linh quả làm cái gì? Đỉnh tháp tồn tại không rõ vì sao. Phệ linh quả loại linh vật này, hại lớn hơn lợi. Cái này phệ linh quả tại đây đã trưng bày rất lâu, cũng không có cái nào ma tộc đến đem nó dẫn đi. Lâm Tiêu muốn vật này, hơn nữa nhìn hắn vội vã bộ dáng, chẳng lẽ có cái gì trọng dụng? Chỉ muốn đem ngươi bắt lại rồi, vô luận ngươi có ra sao bí mật, cũng phải cho ta rõ ràng mười mươi phun ra. Bên ngoài ma tộc, nhìn thấy Lâm Tiêu tiến hơn một bước, tất cả đều là trố mắt nghẹn họng, hồi lâu không nói ra lời. Đã là tầng thứ 11 rồi, hắn vậy mà vẫn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục về phía trước, trải qua cửa thứ nhất, chẳng lẽ còn muốn qua cửa thứ hai? Điều này cũng quá kinh khủng đi, Lâm Tiêu đã là vượt cấp chiến đấu, lại qua cửa thứ hai mà nói, thực lực của hắn còn không biết mạnh bao nhiêu. Tà Chiêu thành mặt đầy u ám, tuy rằng trong lòng sớm có đánh chết Lâm Tiêu ý nghĩ, cũng mà còn có rồi không sơ hở tí nào chuẩn bị. Nhưng mà, Lâm Tiêu cường đại, vẫn để cho hắn rất là không vui. Thiên phú như vậy, cường đại như vậy, vì sao không phải mình đâu? Nếu như là chính hắn, chỗ nào còn cần phải đủ loại an bài đi đối phó Lâm Tiêu? Chỉ dựa vào thực lực của chính mình, liền có thể đem Lâm Tiêu nghiền ép dẫn đến tử vong. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải Lâm Tiêu, nhưng mà đây lại càng thêm kiên định. Hắn tất giết Lâm Tiêu quyết tâm. Lâm Tiêu không che giấu chút nào thực lực, một đường điên cuồng mà trên. Tại đây ma khôi lỗi, ít nhất đều là nguyên anh cấp. Hắn có thể toàn bộ đánh chết, biến thành mình cần tế phẩm. Nếu mà ra được bên ngoài, muốn tìm loại này lạc đàn ma tộc, có thể thì không phải dễ dàng như vậy rồi. Ma tộc đại địa vô cùng nguy hiểm, trừ phi cường đại ma tộc mới có thể một mình tại không chuyên môn đi. Một ít yếu hơn ma tộc, phần lớn đều sẽ chọn kết bè kết đội, không phải dễ dàng như vậy săn giết. Về phần càng nhỏ yếu hơn ma tộc, Lâm Tiêu liền săn giết hứng thú cũng không có. Nhỏ yếu như vậy ma tộc, trừ phi giết cái hàng ngàn hàng vạn, nếu không cũng chính là như muối bỏ biển. Hơn nữa, ma tộc thế giới cũng là vô cùng mênh mông. Muốn tại mênh mông ma tộc đại địa bên trên tìm kiếm mình tế phẩm, đây thuần túy chính là thử vận khí. Lâm Tiêu chẳng muốn hao tốn nhiều thời gian như vậy ôm cây đợi thỏ, cho nên hắn mới có thể thiết kế tỉ mỉ. Vì chính là không lãng phí thời gian, tại chỗ có ma tộc hoảng sợ trong con mắt, Lâm Tiêu một đường giết tới, thẳng giết tới tầng thứ 12, lúc nãy lực lượng chống đỡ hết nổi, bị tà tâm chi tháp đá ra ngoài, nhưng mà coi như là loại này, Lâm Tiêu thực lực, tại toàn bộ ma tộc đại địa, cũng coi là phá kỷ lục, cường đại như vậy tồn tại. Tại toàn bộ trong lòng đất ma tộc lịch sử bên trên, tổng cộng cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Hơn nữa, những cái kia xuất hiện thiên tài, toàn bộ đều là ma tộc đại năng cấp tồn tại, truyền lưu thiên cổ.